quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 248, 2, chứng thật một cái lời đồn, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, đúng rồi, Diêm Tĩnh là vai nam chủ Thanh Xà, anh diễn Pháp Hải. Đạo diễn giới thiệu nói, ở trong kịch bản quan hệ Thanh Xà và Pháp Hải đặc biệt vi diệu. Pháp Hải cùng lúc một lòng trấn áp hai xà, một cái khác thuận tiện chịu Thanh Xà hấp dẫn mà động tâm đối với Thanh Xà. Cái diễn trò này, cô sẽ có hàng loạt diễn xuất cùng Diêm Tĩnh. Minh Nhất Hạ nhìn đến quang mang lóe ra trong ánh mắt Diêm Tĩnh, cảm thấy có chút buồn bực. Chẳng qua cơ bản nói tốt điễn phim, một tháng khởi động máy. Kế tiếp mọi người cùng nhau ca hát nói chuyện phiếm, trước kia này đối với Minh Nhất Hạ mà nói lại bình thường. Cô là thích chơi đùa, bên người một đống hồ bằng cầu hữu, liền yêu sống phóng túng. Nhưng là hiện tại, cô đối với những thứ này có chút phiền chán rồi. Chẳng qua đây là xã giao nên có, chỉ chốc lát sau mà bắt đầu thượng rượu, đồ ăn cũng đều từng cái mang lên. Một đám người bắt đầu ăn cơm uống rượu, Diêm Tĩnh lại vẫn cố ý kính cô, Nhất Hạ chuyện lần trước anh nói thiếu thỏa đáng, nhận lỗi với em, chén này kính em rồi. Minh Nhất Hạ là người tính tình chưa bao giờ chịu thiệt, cô nếu là không thích một người, bình thường đều đã biểu hiện ở trên mặt. Thật sự không nghĩ muốn xã giao cùng người này, có thể tưởng tượng đến sau đó vẫn còn cùng nhau quay phim, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp cô liền cầm lấy chén rượu theo người đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Kết quả ngay từ đầu uống, mặt sau mà bắt đầu hét rồi. Đạo diễn, chế tác đều đã bắt đầu kính rượu, Nhất Hạ tửu lượng tốt một chút. Chút uống vào, chờ uống nhiều, đạo diễn người chế tác liền bắt đầu cầm thuốc ra. Đạo diễn còn nghĩ đưa thuốc qua, Nhất Hạ muốn hút một điếu hay không? Không cần, Nhất Hạ biết đây là cái thuốc gì, bình thường mang theo thành phần nghiện có thể làm cho người ta sống mơ mơ màng màng. Cô xua tay, mặc dù cô thích chơi, nhưng có vài thứ tuyệt đối không đụng chạm. Diêm Tĩnh nhưng không có chối từ, mấy đàn ông liền bắt đầu đốt thuốc tới. Nhất Hạ lấy cớ đi toilet từ phòng ra, cô đến chỗ toilet Trương Tả cũng theo vào tới, sao lại thế này a? Trong lúc đó cô và Diêm Tĩnh không quá đúng. Không có gì không đúng, Trương Tả, phiền toái sau khi công ty phát thông cáo nhất định phải làm rõ tôi và Diêm Tĩnh chỉ là quan hệ bạn, cái khác đều không có. Nhất Hạ nói, tốt, Trương Tả tự nhiên đồng ý, hiện tại Nhất Hạ đương hồng, rất. Nhiều kịch bản đều đã xếp hàng chờ cô, nhưng gần đây cô nãi nãi tâm tình không tốt cũng không chịu tiếp diễn. Đợi các cô trở về cánh đàn ông lại bắt đầu uống lên tới. Nhìn thấy Nhất Hạ trở về, đạo diễn lập tức nói, Tiểu Hạ tới đây cùng nhau uống một chén. Nhất Hạ đi qua cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch. Hợp với uống vào vài chén, Nhất Hạ đặt chén rượu xuống nói, Vương Đạo, Trần ca tôi đi trước một bước rồi. Gần đây trong nhà nhiều chuyện, không thể lưu lại ở ngoài lâu lắm. Nhất Hạ, cô cái này không đúng rồi. Vương Đạo lập tức đứng lên, đưa tay muốn ôm ấp Nhất Hạ, bị Nhất Hạ chớp lóe tránh thoát đến đây. Vương Đạo cười cười xấu hổ, hôm nay khó có được tụ cùng nhau, chúng ta uống tốt đùa. Vương Đạo, người xem tôi, là bị thương, hiện tại thật sự liền đi rồi. Nhất Hạ nâng lên, chân thương tổn của cô, người cũng hy vọng tôi có thể tiến vào tổ đúng giờ không phải sao. Tôi lại uống hết như vậy, chân này nhưng đừng hy vọng tốt. Vương Đạo nhìn xem người chế tác bên cạnh nghĩ nghĩ liền không lại miễn cưỡng. Nhất Hạ, anh tiện em, Diêm Tĩnh xem cô uống vào không ít vội nói. Không cần, Nhất Hạ một chút không nghĩ muốn có lui tới cùng Diêm Tĩnh cầm lấy túi mình đi ra ngoài. Không đi hai bước cô cảm thấy được đầu mình có phần choáng váng, thân thể hơi hơi bắt đầu nóng lên. Nhất Hạ tuyệt đối là cái loại tiểu lượng cực kỳ tốt, không có khả năng mấy bình rượu như vậy có thể để cho cô say. Cách chương,